Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1094. Màn thầu cua, để cho Ngao Mộc Dương mừng rỡ là, hắn đụng phải bầy cua số lượng không tính rất nhiều, thế nhưng là cái đầu lại lớn mà mập. So sánh Trung Quốc hải vực thường thấy cua biển mai hình thoi cùng hắn nuôi dưỡng cua duyên thanh. Cua, những cái này cua cái đầu càng lớn, khổ người càng bão mãn, chúng thân hình tròn vo, vô cùng dày đặc, tựa như cái bánh bao, tông màu nâu màn thầu, loại này cua danh tự cùng chúng tướng mạo cùng một nhịp thở. Màn thầu cua là tương đối chân quý cua biển. Ở ngoại quốc cũng gọi là bánh mì cua, nhưng Trung Quốc biển sản xuất màn thầu cua cùng ngoại quốc thường gặp mặt bao cua cụ thể không quá. Đồng dạng, nghiêm chỉnh mà nói bánh mì cua là hoàng đạo cua thuộc. Có bộ phận là màn thầu cua thuộc, mà màn thầu cua thì toàn bộ đều màn thầu cua thuộc. Ngao Mộc Dương từ hồ phía sau lưng nhảy xuống chậm rãi hạ xuống đáy biển. Cái hải vực này có chừng 40 đến 50 mét chiều sâu. Đáy biển có nhiều cát mịn, chính là màn thầu cua thích hoàn cảnh. Từ phía sau cầm bốc lên một cái bánh bao lớn cua. Cho dù ở trong nước có sức nổi tác dụng, thế nhưng là hắn như cũ cảm thấy chĩu nặng. Cua có 3-4 cân nặng lượng. Đại cua giáp sắc độ rộng có 15 đến 16 cm. Độ dày có thể đạt tới độ rộng một nửa. Căng phồng nhìn lên rất là khoa trương. Ngao Mộc Dương đoán chừng một chút. Này một cái cua tại thị trường có thể bán 500 khối. Nước ngoài bánh mì cua giá cả không đắt. Trong nước màn thầu cua giá cả cũng không thấp. Ngược lại không phải là bởi vì quốc gia của ta hải sản phẩm giá cả có đặc biệt chủ nghĩa xã hội, khoa học, phong cách. Mà là sản phẩm trong nước màn thầu cua có thuốc dùng giá trị. Căn cứ Trung Quốc thuốc dùng sinh vật biển giới thiệu, màn thầu thịt cua có thể trị ngực đau nhức, tươi sống màn thầu gạch cua bôi chỗ đau có thể trị bệnh nấm chân. Muốn sử dụng màn thầu cua xác sấy khô trà, lấy hoàng tử hòa thuốc vào nước, vậy lợi hại, có thể tránh thai. Thấy được này cái bánh bao cua quần, lão Ngao liền cao hứng trồi lên mặt nước phát tín hiệu. Nửa giờ sau, đại long đầu hiệu cùng tàn sát thổ long hiệu trước sau đến. Ngao Mộc Dương leo lên thuyền, lập tức có người thượng đưa cho hắn lau người sát tóc. Có người cầm lấy áo khoác ngoài cho hắn phủ thêm, còn có người cho hắn chuẩn bị nóng bỏng đường đỏ khương nước. Lộc Vô Ngân rất là vui vẻ đụng lên đi nói, tỷ phu, ngươi bây giờ bộ dạng như vậy thực bá khí, tựa như hoàng đế giống như, một đám nô tài tại hầu hạ ngươi. Cho Ngao Mộc Dương lần lượt khương nước, Ngao Văn Xương cười lạnh một tiếng nói, ngươi biết ngươi như cái gì sao? Ngươi bây giờ tựa như hiến vào lời gièm pha cho thái giám. Hai bên bắt đầu chuẩn bị cãi nhau, Lộc Vô Ngân trước tiên cầm giang thảo tề cho kéo đến bên người. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, đừng làm rộn, nhanh chóng hạ cua lồng, phía dưới có cua, dường như là màn thầu cua nha. Nghe xong lời này, cá hán nhóm nhất thời kích động không thôi. Dưới nước có màn thầu cua. Thời điểm này bộ thượng màn thầu cua thế nhưng là phát, có thể lợi nhuận một số lớn. Nhanh hạ lồng, muộn tiện nghi liền đều làm vương gia thôn thằng danh con cho chiếm. Long đầu chúng ta từ nơi nào? Hạ lồng, ngươi cho hạ chỉ thị a. Ngao Mộc Dương có vẻ khó xử. Vừa rồi hổ lặn xuống nước trộn lẫn đáy biển, ta lặn xuống nước bắt được hai cái bánh bao cua, nhưng cua quần cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá khẳng định ở nơi này biên, chúng ta hạ cua lồng trước thử một chút a. Một dãy dò đường cua lồng trước vào nước. Vương gia thôn bên kia cũng đi theo hạ cua lồng. Hạ số lượng không nhiều lắm, phân tán khu vực khá rộng. Này chủ yếu là vì cho cua quần định vị, xem như ngư nghiệp trong phân nước tầm long bí quyết. 2 giờ sau đó, cua lồng vét lên, có trống rỗng, có bên trong có một hai con cua, có phải kể lượng nhiều hơn một chút? Căn cứ cua số lượng bất đồng, Ngao Thiên Văn cùng Ngao Đại Quốc hai cái cực kỳ có kinh nghiệm lão ngư nhân dẫn đầu. Đại gia hỏa một chỗ phân tích, sau đó liền đại khái đoán ra cua quần vị trí, bắt đầu tập trung hạ cua lồng, tàn sát thổ long hiệu đi theo thơm lây. Dương Thụ Dũng bên kia cũng tiếp theo chút cua lồng, vớt đi lên vài chục trích màn thầu cua tại đuôi thuyền leo lên. Chúng cái đầu béo tốt, tính tình biêu hãn, cùng một máy đài xe tải nhỏ giống như, trên thuyền là mạnh mẽ đâm tới. Ngao Mộc Dương cho Lộc Vô Ngân nói, màn thầu cua danh tự tới vị trí là có chuyện xưa. Có muốn hay không nghe một chút, dù sao không có chuyện gì. Lộc Vô Ngân liền gật đầu, tốt, tỷ phu ngươi nói xem. Nói này cua là một đại gia tộc, khác thấy bọn nó đều khoác lên thiết giáp, xứng có càng cua lớn, trưởng không sai biệt nhiều, kỳ thật bản tính chênh lệch xa, có dũng mãnh thiện chiến, có lại nhát gan sợ phiền phức, cũng có lười biếng tham ăn, bởi vì cái gọi là người có muôn vàn tính, cua có trăm dạng hình. Màn thầu cua mới đầu không phải là cái dạng này, mà là lớn lên cùng cua biển mai hình thoi đồng dạng dẹt. Nó chính là cua biển mai hình thoi thân thích, cua biển mai hình thoi tại Long Cung quan bái đại tướng thành cua đem. Dẹt cua đi theo chiếm tiện nghi, cũng tiến Long Cung làm việc. Dẹt cua cùng cua biển mai hình thoi không đồng nhất, tính tình nhất là lười biếng mà lại thèm ăn. Nó cho Long Vương thêm trà rót nước thời điểm, có một lần ăn vụng Long Vương chiêu đãi hộ khách Quỳnh Tương màn thầu. Long Vương trừng phạt nó, để cho nó trở đi ăn còn lại màn thầu tại đáy biển dạo chơi. Răn đe, dẹt cua trở đi màn thầu thời gian dài, màn thầu liền sinh trưởng ở trên lưng nó, cuối cùng có màn thầu cua danh tự lý do, cũng có màn thầu cua đầy đáy biển loạn chuyển du tính nết. Nghe xong Ngao Mộc Dương giảng dài, Lộc Vô Ngân nhịn không được cười. Này thật sự là lao động nhân dân nghĩ ra được truyền kỳ chuyện xưa. Long Cung chiêu đãi khách quý dùng màn thầu. Mẹ đấy, bọn họ như thế nào không cần bánh quẩy a? Ngao Mộc Dương nói, đều nói cho ngươi là dân gian truyền thuyết. Hảo hảo hảo, may mắn này cua trộm là màn thầu. Nếu trộm khố đầu vậy thì thật là có ý tứ. Lộc Vô Ngân vẫn là tại cười. Ngao Thiên Văn nói, người cũng chớ xem thường màn thầu cua. Này cua không riêng có thể làm rau ăn với cơm, còn có thể làm thuốc đông y đâu. Cua xác nghiền nát thành bụi phấn xứng hoàng tử có thể tránh chừa. Bên cạnh Ngao Mộc Đông nghe, bỉu môi nói, mau đỡ ngược lại a, Ngàn Văn thúc, cha ta liền dùng này phương pháp sản xuất thô sơ tử tránh thai kia mà. Kết quả có ta, Ngao Thiên Văn trợn trắng mắt nói, ta với ngươi đã nói, cua xác phấn hồng xứng hoàng tử có cho lão nương nhóm ăn tài năng tránh thai. Ai bảo bản thân hắn nhắm rượu uống, mọi người một chỗ cười, lập tức có đại thu hoạch ngư lên thuyền, các nội tâm đều thoải mái, cua lồng bộ cua cần tương đối dài thời gian, thả xuống lồng chiếc, thuyền đánh cá lại lần nữa rời đi. Ở chung quanh tiến hành bơi lộ, tìm kiếm cái khác thu hoạch ngư, này mùa thích hợp nhất bộ cá thu cùng cá hố. Ngao Mộc Dương lại lần nữa xuống nước muốn ăn đòn cái cá hố quần. Đại Long đầu hiệu liền hạ lưới kéo, bắt đầu vớt cá hố. Một cái khác phiến hải vực, Vương gia thôn thuyền đánh cá cũng ở hạ mạng lưới. Dương Thụ Dũng dùng vô tuyến điện liên hệ Ngao Mộc Dương nói, Ngao đội, thi đấu một bả như thế nào đây? Nhìn xem ai vét lên đến cá nhiều. Ngao Mộc Dương không có hứng thú, nói, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ta không với ngươi so với cái này. Đây là khi dễ ngươi. Chúng ta so với lưỡi câu cá hố, để cho thuyền đánh cá đi bận việc. Chúng ta vạch thuyền nhỏ đi lưỡi câu cá hố, được không? Dương Thụ Dũng hào sảng nói, đi tới. Lộc Vô Ngân hiếu kỳ hỏi, tỷ phu, này cá hố còn có thể câu đi lên. Không phải nói cá hố là thâm hải cá, đều là dùng nước sâu lưới đánh cá vét lên tới sao? Ta từ chưa thấy qua sống cá hố, có phải hay không câu đi lên cá hố là sống? Ngao Mộc Dương gật đầu nói, cá hố đương nhiên có thể lưỡi câu, ngươi không phải là Kim Lăng lớn lên sao? Khai thác đá kỳ ngoài lưỡi câu cá hố, nay tại trong lịch sử thế nhưng là có điển cố, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.